Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 60, triệt để thống nhất. Qua yếu, vốn là còn chưa tới thôn phệ ngươi thời gian. Bất quá, bản tôn có chút không kịp đợi. Diệp Vô Thiên lời nói không hiểu ra sao, đưa tay ra, hắc ám ma khí lượn lờ lăn lộn, thiên không trong nháy mắt tối lại. Sở Hữu đang đánh đấu người không tự chủ được nhìn sang. Thật mạnh, hơn nữa nguồn sức mạnh này lại không phải là đấu khí. Trúc Khôn không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Ma tổ dùng sức mạnh hắn hoàn toàn chưa từng thấy, tựa hồ không thuộc về đấu khí. Lão Long Vương Trúc Khôn lúc này mới nhớ tới, không ngừng ma tổ lực lượng không thuộc về đấu khí, liền ngay cả hắn thủ hạ cả hai cái mạnh phi thường nữ nhân cũng không thuộc về đấu phá, liền ngay cả trước không gian lực lượng cũng không phải đấu phá không gian, mà là dùng một loại nào đó sức mạnh to lớn mạnh mẽ mở ra không gian. Cái này sao có thể? Rõ ràng là đấu thánh cảnh giới, làm sao có thể so với ta đấu đế lực lượng còn mạnh hơn? Đà Xá cổ đế cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Diệp Vô Thiên một trường kia không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa còn mang theo một luồng quỷ dị thôn phệ chi lực, liền phảng phất phải đem Tiêu Viêm cả người thôn phệ. Loại thôn phệ này lực lượng so với hư vô thôn viêm mạnh hơn. Liền ngay cả Đà Xá cổ đế tự nhận hắn cũng chống đối không. Không, ta không cam lòng a. Loại kia vô pháp phản kháng lực lượng để Tiêu Viêm nộ hống lên tiếng. Thế nhưng hắn nộ hống có vẻ là như vậy vô lực. Ở ma khí phía dưới, ngay cả trời cũng biến màu sắc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiêu Viêm ở tại địa phương, toàn bộ không gian sụp xuống, cả người hắn bị trực tiếp bị thôn phệ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có cuối cùng đạo kia lanh lảnh tuyệt vọng tiếng gào. Tựa hồ vẫn còn ở mọi người bên tai vang vọng, đấu tôn, lại bị một trường miểu sát. Đây là đấu thánh cường giả thực lực sao? Thật mạnh! Các tộc phổ thông đệ tử từng cái khiếp sợ kêu thành tiếng. Thế nhưng so với bọn họ càng kinh hãi lại là những cái đấu thánh cường giả. Vừa nãy một trường kia, đâu chỉ đấu thánh uy lực, e sợ liền bọn họ đều khó mà chống đối. Hồn tộc tộc trưởng, thật mạnh, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc. Cổ Nguyện bị giết, hiện tại nhân tộc tu sĩ đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa Đà Xá cổ đế ra tay, đấu thánh cường giả bắt đầu vẫn lạc, đại cục đã định. Diệp Vô Thiên hơi hơi lim dim mắt, đem Tiêu Viêm sở hữu thực lực toàn bộ thôn phệ, tiêu hóa, hồ tương đương còn kém bước cuối cùng, là có thể tấn cấp đấu đế. Diệp Vô Thiên chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi, nhìn phía dưới chiến đấu, trên căn bản là nghiêng về một bên đồ sát. Dùng không bao lâu, tất cả mọi người phản kháng thế lực đều biết bị diệt trừ. Trận chiến này kết thúc, đấu khí đại lục cũng coi như triệt để thống nhất, cho tới những cái các đại tộc lưu lại của cải, Diệp Vô Thiên tự nhiên không thể buông tha. Hết thảy diệt sát, tư nguyên thu về, lại muốn rời đi sao? Ngoan nhân nhìn Diệp Vô Thiên dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi, không muốn đi sao? Diệp Vô Thiên quay đầu, nhìn ngoan nhân mỉm cười. Ngoan nhân hiện tại đã xem như triệt để quy tâm. Diệp Vô Thiên tâm lý phi thường hài lòng, rốt cục cầm xuống nàng. Phải nói, còn kém bước cuối cùng, mới coi như triệt để cầm xuống nàng. Trên giường bước đi kia, ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó. Không có ngươi thế giới, rất tẻ nhạt. Ngoan nhân nhìn Diệp Vô Thiên nhẹ giọng nói ra. Diệp Vô Thiên trong lòng hơi động, chậm rãi đến gần ngoan nhân bên người, phía sau hắn Tử Nghiên tiểu la lị tựa hồ nhìn thấy cái gì, vội vàng hướng về xa xa bay qua. Tử Nghiên, chấm ngoặc kép, Trúc Khôn kêu lên sợ hãi, nữ nhi mình nguyên lai ở đây, khó trách hắn trước vẫn cảm giác có cỗ khí tức quen thuộc. Nguyên lai nàng ở đây. Hạ cái thế giới ta có thể trở nên mạnh hơn. Vì là trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi. Diệp Vô Thiên đi tới Ngoan Nhân trước người, mở miệng nói. Ngoan Nhân nhẹ nhàng điểm điểm đầu, không nói gì, nhưng trong ánh mắt kiên định một phần không thiếu. Diệp Vô Thiên muốn lưu lại ở cái thế giới này, nàng biết. Diệp Vô Thiên muốn trở nên mạnh mẽ, nàng vẫn sẽ dốc toàn lực. Bất luận bỏ ra cái giá gì, nàng đều không oán không hối. Ta đã cảm nhận được thế giới chi lực, lập tức liền có thể lấy thôn phệ dung hợp thế giới này. Thuận tiện, còn có thể về một chuyến huyền huyễn đại lục, sau đó đi tới tân thế giới. Diệp Vô Thiên chậm rãi giải thích nói, hắn cũng không biết rằng tại sao muốn Ngoan Nhân nói, hay là, cho dù là ma tổ, cũng không thích cô độc đi, ta cùng ngươi. Ngoan Nhân nhìn ra Diệp Vô Thiên trong mắt tia sáng kia, nhẹ nhàng tới gần Diệp Vô Thiên bên người, môi đỏ khẽ mở, chỉ nói ba chữ, nhưng Diệp Vô Thiên nhưng tâm lý dị thường thoải mái. Ngoan Nhân trả lời so với thực lực đột phá còn để hắn cao hứng. Còn kém bước cuối cùng là có thể đột phá đấu đế. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên mở miệng, Ngoan Nhân sắc mặt khẽ động, nói tiếp, vừa nãy 5.5 những cái đỉnh lô, nên có thể để cho ngươi tiến thêm một bước. Thế nhưng, vẫn thiếu một chút. Diệp Vô Thiên trên mặt mang nụ cười, nhìn chằm chằm Ngoan Nhân không rời mắt. Được rồi, Ngoan Nhân trong lòng thở dài, nàng xem như nhìn ra Diệp Vô Thiên câu nói này có ý gì. Phải nói, nàng trước nhìn ra, thế nhưng, đi thôi, Ngoan Nhân nói một câu. Sắc mặt hơi hồng hào nhất hạ thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười. Thành, PS, lập tức tiến vào tân thế giới. Đây là cuối cùng phần kết mấy cái chương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.